Bất diệt bá thể quyết, chương 2032, nhân tộc thánh chủ các cường giả. Góc truyện audio.com, chương 2032, nhân tộc thánh chủ các cường giả bái kiến Dung Cô đại nhân. Giải Bưu Kỳ thần vội vàng quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy cung kính. Mặc dù đồng dạng là thánh chủ, nhưng Dung Cô chỗ tản ra khí tức lại mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, cái này khiến Kỳ thần trong lòng cảm khái Dung Cô không hổ là nhân tộc thánh chủ bên trong gần với ba vị thánh chủ vương tồn tại. Ngươi là Kỳ thần, Dung Cô tự trong quan tài chậm rãi treo lơ lửng di động mà lên, ánh mắt lại là rơi tại cách đó không xa Kỳ thần trên người, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Dung Cô đại nhân quả thật trí nhớ tốt, tiểu nhân chính là Kỳ thần. Kỳ thần tư thái thả rất thấp, vội vàng đáp nói. Nếu là ta nhớ không nhầm, ngươi hẳn là bị Tam Thánh Sơn ba thánh vương phong ấn, không nghĩ tới ngươi ngược lại là trốn ra được, không tệ. Dung Cô có phần là tán thưởng gật đầu, Giải Bưu đi tới cung kính nói. Dung Cô đại nhân, lần này ta chỗ lấy biết viễn cổ yêu tộc sắp xuất thế, Kỳ thật còn muốn cảm tạ Kỳ thần đại ca. Tin tức này là hắn mang tới. Dung Cô gật gật đầu, nhìn về phía Kỳ thần, nói. Kỳ thần, đem ngươi biết chính gốc đều nói cho ta, cái kia viễn cổ yêu tộc đại khái lúc nào sẽ xuất thế. Tiểu nhân cũng là suy đoán, cái kia viễn cổ yêu tộc gần đây một mực đều tại ngo ngoe muốn động, chỉ sợ không tới bao lâu, liền sẽ toàn diện xuất thế. Còn có quan hệ với U Minh tộc, tiểu nhân cũng có cần bẩm báo tin tức. Kỳ thần trầm giọng nói. Ồ, U Minh tộc ma. Dung Cô khẽ giật mình, chợt không lắm để ý mà nói. U Minh tộc đối với chúng ta nhân tộc vô hại, bọn hắn chỉ đối với yêu tộc cảm thấy hứng thú, nếu là U Minh tộc cũng xuất thế, đối với chúng ta nhân tộc đến nói, ngược lại là chuyện tốt, có thể kiềm chế yêu tộc phía kia. Lời tuy như thế, nhưng ta luôn cảm giác cái này U Minh tộc mục đích không thuần lương, coi như U Minh tộc đối với chúng ta nhân tộc không có hứng thú, nhưng chúng ta nhân tộc vẫn là cần phải có nhiều đề phòng mới được. Mà lại theo ta chỗ nhận biết một tên tiểu bối nói, hắn nói hiện tại có U Minh tộc ký sinh nhân tộc ví dụ, sở dĩ. Kỳ thần lời còn chưa nói hết liền bị Dung Cô khoát tay cắt ngang. Kỳ thần, ngươi có chút buồn lo vô cớ. U Minh tộc là không thể nào ký sinh nhân tộc, bằng không thời kỳ viễn cổ chúng ta nhân tộc liền đã diệt vong. Còn có ngươi nói tên tiểu bối này nói như thế, nhưng có chứng cứ gì? Hay là nói, ngươi cũng thấy tận mắt U Minh tộc ký sinh nhân tộc sự thật? Kỳ thần ngạc nhiên, chợt lắc đầu. Mộ Phong lúc trước đã nói với hắn Mộ Kình Thương sự tình, liền từng nói qua Mộ Kình Thương chính là bị U Minh tộc ký sinh, mặc dù Kỳ thần nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với Mộ Phong tín nhiệm hắn cũng lựa chọn tin tưởng. Nhưng nếu luận tận mắt nhìn thấy, hắn còn thật không gặp qua. Xem ra chỉ là ngươi cái kia trong miệng tiểu bối lời nói của một bên mà thôi. Ngươi đã đều không có tận mắt qua, lại vì sao muốn như thế tin tưởng hắn nói chính là nói thật đâu. Loại này tạo ra sự thật lừa gạt lấy công danh tiểu bối ta, nhưng so sánh ngươi thấy nhiều, không thể tin. Dung Cô nhàn nhạt nói, Kỳ thần nhíu mày, nói. Dung Cô đại nhân, ta trong miệng cái này tên tiểu bối có thể không bình thường, hắn. Dung Cô lần nữa cắt ngang Kỳ thần, không kiên nhẫn nói. Tốt, việc này như vậy xóa bỏ đi. Kỳ thần, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta nhân tộc đối thủ chủ yếu là yêu tộc mà không phải U Minh tộc, ngươi cũng không muốn nhầm đối tượng. Góc truyện audio.com. Giải Bưu vội vàng ra hiệu Kỳ thần, cái sau lúc này mới trầm mặc lại, khẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Giải Bưu, ta ngủ say hẳn là có mấy vạn năm a, hiện tại thần kiến đại lục còn là nhân tộc thống trị sao? Dung Cô nhìn về phía Giải Bưu hỏi. Phải, tự từ viễn cổ yêu tộc biến mất về sau, nhân tộc đại hưng, từ thời kỳ viễn cổ lại trải qua thời kỳ thượng cổ, một mực đến bây giờ kim cổ thời kỳ, nhân tộc vẫn luôn là thần kiến đại lục kẻ thống trị. Giải Bưu cung kính mà đứng tiếp tục nói. Bất quá, bởi vì thiên địa đại biến, nhân tộc từ khi thời kỳ thượng cổ về sau, liền không còn xuất hiện thánh chủ cường giả, liền chuẩn thánh đều là ít càng thêm ít. Cùng viễn cổ so sánh, kim cổ thời kỳ nhân tộc cường giả quá ít, có thể nói là yếu ớt không chịu nổi. Dung Cô than nhẹ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không biết là cái gì nguyện ý thượng giới cùng phàm giới thông đạo đóng lại, cái này cũng dẫn đến thiên địa linh khí dần dần khô kiệt, pháp tắc tiêu tán, để phàm giới đông đảo sinh linh đã mất đi thành thánh thời cơ. Bất quá, bởi vì yêu tộc tự phong, khiến yêu tộc thời kỳ viễn cổ cường giả ngược lại là tránh thoát thiên địa này khô kiệt tai nạn, cũng rất tốt bảo lưu lại bọn hắn cường giả yêu tộc, ngược lại là chúng ta nhân tộc chỉ lưu lại một nhỏ bộ phận cường giả mà thôi. May mà chúng ta nhân tộc lưu không ít thánh sư tồn tại, hiện tại trước giờ bố trí, ngược lại là có hy vọng cùng yêu tộc chống lại. Hiện tại ta cũng nên tỉnh lại những người khác, Dung Cô nói, chậm rãi đứng lơ lửng mà lên, rơi tại quan tài đồng bên trên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía quan tài thủy tinh quách, sau đó hai tay cấp tốc bấm quyết quát nói. Hồn này trở về, đi quân hằng làm, gì là tứ phương chút, bỏ quân chi nhạc chỗ, mà cách kia bất thường chút. Dùng cô thanh âm không lớn, nhưng tạo thành động tĩnh lại cực lớn, chỉ gặp treo lơ lửng đứng ở giữa không trung từng tòa quan tài thủy tinh quách rung động kịch liệt thật giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Hồn này trở về, Phương Đông không thể thác chút, người cao ngàn trượng, duy hồn là thác chút, 10 ngày thay ra, nóng như thiêu như đốt chút, kia đều tập hồn hướng tất thả chút, trở về này, không thể thác chút ít. Dùng cổ ánh mắt bình tĩnh, trong miệng niệm tụng lấy phức tạp chú ngữ, mà chung quanh quan tài thủy tinh quét lại nhao nhao mở ra nắp quan tài, một cỗ cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, doanh mãn toàn bộ vạn năm băng nham thạch mang. Giải Bưu Kỳ Thần sắc mặt nghiêm túc nhìn xem giữa không trung kia từng cái tự động mở ra nắp quan tài thủy tinh quét, bọn hắn biết ngủ say ở đây viễn cổ nhân tộc cường giả đều muốn tại thời khắc này thức tỉnh. Hồn này trở về, Phương Nam không thể dừng chút. Điều đề đen răng, đến người thịt lấy tự, lấy xương là hải chút. Rắn hổ mang chăn chăn, phong hồ ngàn dặm chút, hùng hủy chín thủ, vãng lai bỗng nhiên, nuốt người lấy ích tâm chút. Trở về này, không thể lâu dâm chút, dùng cô thành âm như hồng trung đại lữ càng phát ra to mà uy nghiêm, nhất thời quan tài thủy tinh quách bên trong từng tòa quan tài cũng nhao nhao tự hành mở ra nắp quan tài. Ngay sau đó, nằm tại trong quan tài từng vị cường giả nhận dung cô triệu hoán, nhao nhao mở ra hai con ngươi, sau đó ngồi dậy tiếp lấy đứng lên, cuối cùng đứng lơ lửng tại không trung. Bái kiến dung cô đại nhân, góc truyện audio.com, 48 vị nhân tộc thánh chủ cường giả thức tỉnh, bọn hắn nhìn thấy đứng ở quan tài đồng bên trên dung cô, đứng lơ lửng tại hư không nhao nhao một gối quỳ xuống, mặt hướng quan tài đồng, cùng kêu lên hò hét. Dung cô nhìn xem bốn phía nhân tộc thánh chủ các cường giả cười ha ha nói. Chư vị, cần chúng ta thời gian đến, các ngươi có thể nguyện theo ta lần nữa kề vai chiến đấu sao? Nguyện ý từng tiếng hò hét vang vọng toàn bộ vạn năm băng nham bên trong. Cách chương.